Cảnh lộ quan đồ, chương 474, nhận lệnh bí mật, khóc chuyện audio.com. Hai viên cảnh sát chìm kia giữa đường tỉnh lại, thấy tế kêu lớn lên, các anh bắt nhầm người rồi, chúng tôi cũng là cảnh sát, một cảnh sát trẻ tuổi tát một cái, mắng, con bà mày, sinh ra loại tạp chủng như mày, mày, lại dám giả mạo cảnh sát, xem ông nội không đánh chết mày, trở về lại thu thập bọn chúng. Bị người ngoài xem được không dễ làm. Lý Triều Huy quay đầu lại nói. Viên cảnh sát chìm nhìn thấy Lý Triều Huy tựa như nhìn thấy cha mẹ chết đi đã nhiều năm. Bọn họ kích động kêu lên. Lão Lý, là tôi đây. Chúng ta mấy ngày trước còn cùng uống rượu qua. Tôi là Trần Thanh Minh. Y là Lý Nhật Duệ. Cái gì, ngươi là Trần Thanh Minh? Lý Triều Huy kinh ngạc nhìn lại một lúc. Mất một lúc y mới nhận ra được hai người mặt mũi bầm dập. Lý Triều Huy vội vàng bảo người mở cổng cho bọn họ. Kinh ngạc hỏi, các anh, sao làm thành bộ dạng như thế này? Trần Thanh Minh và Lý Giật Duệ cũng bất chấp đây là trên đường cái. Bọn họ nước mắt nước mũi kể lại những chuyện đã phát sinh qua. Lý Triều Huy sau khi nghe xong vừa kinh ngạc vừa cảm thấy có chút buồn cười. Cuối cùng khi Trần Thanh Minh xin bọn họ quay lại bắt Đỗ Long. Lý Triều Huy nói, điều này, không ổn, sao không ổn, Trần Thanh Minh bi phẫn nói. Anh xem hắn đánh tôi thành bộ dạng này. Hắn đây là đánh lén cảnh sát. Lý Triều Huy chậm rãi nói. Lão Trần à, không phải là tôi nói anh biết trước hắn là cảnh sát hay không? Anh là gõ cửa đi vào hay là đạp cửa đi vào? Thẻ công tác, còng tay, súng lục của các anh bây giờ ở đâu? Không có cấp trên phê duyệt lệnh bắt, tôi dựa vào cái gì đi bắt một trưởng đồn công an cùng cấp như tôi? Huống chi người ta chỗ nào cũng chiếm lý lẽ, hơn 10 người đều xem rất rõ ràng, không có một người nào sẽ giúp các anh nói chuyện, các anh lần này chính là một cước đá vào miếng sắt rồi. Ây ây ây, thẻ công tác của tôi. Súng lục, đều không thấy rồi, chắc chắn là bị thằng danh đó cầm đi. Hắn biết rõ chúng tôi là cảnh sát, hắn lại hãm hại chúng tôi như vậy. Chết tiệt, đồ của chúng tôi khẳng định vẫn còn ở chỗ hắn. Lão Lý, là cục phó Thạch hạ lệnh bắt, anh giúp tôi quay lại đánh hắn không kịp trở tay. Như thế nào? Chấm, Lý Triều Huy trầm giọng nói. Chuyện khác tôi có thể giúp anh, việc đêm nay tôi giúp không được. Chẳng lẽ anh chưa nghe nói sao? Đêm nay sớm một chút, Phó Cục trưởng Thạch cùng Cục trưởng Lý đập bàn làm loạn lên. Nguyên nhân sự việc gây ra là vì một cảnh sát họ Đỗ bắt cháu của Phó Cục trưởng Thạch. Cũng chính là Kim thiếu gia của cái bang gì đó. Không lâu trước anh liền bị phái tới. Tôi đề nghị anh lập tức đi bệnh viện nghiệm thương. Đồng thời gọi điện thoại nói cho Phó Cục trưởng Thạch. Chuyện này các anh xử lý không được. Chuyện loại này chúng ta vẫn là ít xen vào thì hay hơn. Thần tiên ở trên thích đánh nhau vậy thì để bọn họ làm ầm ĩ đi. Sau khi Lý Triều Huy khuyên bảo, Trần Thanh Minh bọn họ rốt cuộc nhìn rõ sự thật, bọn họ không dám làm ầm lên nữa. Xám xịt mà đi, Đỗ Long đổi một gian phòng khác tiếp tục nghỉ ngơi. Đánh hai cảnh sát chìm loại chuyện này căn bản không đặt ở trong lòng hắn. Ai bảo bọn họ bị lợi dụng. Còn khăng khăng đụng vào họng súng chứ. Không đến nửa tiếng sau, di động của Đỗ Long vang lên, là Lý Tùng Lâm gọi điện tới. Đỗ Long đợi điện thoại sắp tự động ngắt rồi mới nhận cuộc gọi. Cười nói, Cục trưởng Lý, muộn như vậy rồi ngài vẫn tìm tôi à? Tôi vừa mới ngủ thiếp đi, vất vả lắm mới tỉnh lại được. Lý Tùng Lâm biết Đỗ Long đây là đang phát tiết. Y nói, cậu ngủ được nhanh quá nhỉ? Không lâu trước không phải mới đánh ngã hai tên cướp xông vào phòng cướp đồ sao? Đỗ Long cười nói, Cục trưởng Lý, tin tức của ngài thật linh thông. Tôi chính là đánh mệt rồi, đánh sướng rồi, bởi vậy mới ngủ rất ngon. Lý Tùng Lâm thở dài, nói, Đỗ Long, cậu có phải cảm thấy tôi xử lý vấn đề của Thạch Vũ Hiên quá mềm yếu rồi không? Đỗ Long cười nói, tôi đâu dám. Huống chi tôi hiểu được nỗi khổ của Cục trưởng Lý. Đổi lại là tôi cũng sẽ làm như vậy. Lý Tùng Lâm thở dài. Nói, Cậu nếu như thật sự hiểu được thì tốt rồi. Bớt nói nhảm, vì chuyện của Thạch Vũ Hiên tôi có ý kiến bất đồng với Phó Cục trưởng Thạch Vũ Hiên. Thạch Vũ Hiên vẫn là được thả đi trước thời hạn. Đỗ Long, có lúc tôi thật hâm mộ cậu, có thể tùy ý làm bậy. Biết rõ hai người đó là cảnh sát chìm, còn đánh bọn họ thành đầu heo. Thẻ công tác còn có các loại như còng tay, súng lục, cậu không vứt lung tung chứ. Tôi đây liền phái người đi lấy. Đỗ Long cười nói, ngài khoan hãy nói, tôi thật sự đem những đồ vật đó vứt đi rồi. Súng lục vẫn còn dễ tìm, các loại đồ vật như thẻ công tác chỉ sợ là tìm không được. Bọn họ biết rõ thân phận của tôi, vậy còn dám cứng rắn xông vào. Đây là tôi cho bọn họ một bài học, xem bọn họ sau này còn dám như vậy không. Lý Tùng Lâm lần thứ ba thở dài, y nói, cậu cái thằng danh, vẫn dùng lý lẽ không buông tha người ta. Bọn họ vì sao xông vào? Có phải cậu nắm giữ chứng cớ bất lợi gì đối với Thạch Vũ Hiên hay không? Đỗ Long cười lạnh nói, bọn họ hoàn toàn không biết trong tay tôi có chứng cớ hay không. Bọn họ luôn đợi tôi, muốn bắt tôi về để dễ dàng xử lý. Tôi chỉ là ra tay trước một bước xử lý bọn họ mà thôi. Lý Tùng Lâm nói, có lẽ, Đỗ Long, cậu nửa đêm mới quay về khách sạn, có phải là đi điều tra Thạch Vũ Hiên hay không? Tìm được đầu mối gì sao? Đỗ Long nói, manh mối ngược lại không ít, vấn đề ở chỗ ngài có thể viết một tờ giấy khám xét hay không? Trong căn biệt thự của Thạch Vũ Hiên khẳng định có rất nhiều chứng cớ, có thể chứng minh bọn chúng từng bắt cóc Cổ Ngọc Vân tới chỗ đó đồng thời thực hiện giam cầm phi pháp và ngược đãi kéo dài 3 ngày. Muốn viết giấy khám xét, phải đầy đủ chứng cớ mới được. Cậu biết đó, chú của Thạch Vũ Hiên tôi có thể mặc kệ, nhưng dì nhỏ của gã, cô ta vẫn là lãnh đạo tôn kính của tôi, cũng là bạn bè quan hệ rất tốt. Chỉ ít cậu phải cho tôi đầy đủ lý do có thể thuyết phục cô ta, tôi mới có thể viết giấy khám xét cho cậu. Đỗ Long nói, tôi hiểu rồi, Cục trưởng Lý, ý của ngài là để cho tôi tiếp tục điều tra vụ án Cổ Ngọc Vân bị bắt sao? Lý Tùng Lâm nói, chính xác, nhưng mà cậu tốt nhất là âm thầm điều tra, tôi không hy vọng bị Bí thư Thành ủy hiểu nhầm. Sau khi gác điện thoại, Đỗ Long tiếp tục tính toán, hắn nên làm như thế nào mới có thể dùng tài nguyên có trong tay thu được lợi ích lớn nhất. Không lâu sau, lái xe Giang Văn của Lý Tùng Lâm đầu đầy xương đi tới khách sạn. Đỗ Long đem hai cây súng lục giao cho y, còn về thẻ công tác, Đỗ Long sớm vứt vào trong bồn cầu xả nước đi rồi. Còn còng tay và mấy thứ, Đỗ Long dự định lưu lại chính mình dùng. Mặt trời lên cao, Đỗ Long gọi điện thoại cho Tần Tuấn, nói cho y biết mình trong thời gian ngắn không thể quay về xã Mãnh Tú, để cho y chủ trì đại cục, sau đó lại gọi điện thoại cho Thẩm Băng Thanh, bảo y ở lại xã Mãnh Tú cố gắng làm việc, luyện tập. Cuối cùng Đỗ Long gọi điện cho Hạ Hồng Quân, bảo y lập tức phái Lý Văn Quân mang theo một ít trang bị lại đây. Sau khi đợi y sắp xếp xong công tác bảo vệ, Lâm Nhã Hân cũng tốt nhất nhanh chóng tới thành phố Thụy Bảo. Hạ Hồng Quân nghe nói có việc hay để làm, y bèn sảng khoái đáp ứng nhanh chóng tới, mà Lý Văn Quân sẽ mang theo đồ lập tức lên đường. Đỗ Long lại gọi điện cho Lâm Nhã Hân, xác nhận sự an toàn của cô. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Đỗ Long lại gọi điện thoại cho Nhạc Băng Phong, bảo cô ta gửi qua cho mình phần mềm có thể tăng tính bảo mật cho điện thoại động. Các nhà mạng ký thực có loại phục vụ này, nhưng Đỗ Long không muốn lưu lại bất cứ tung tích gì ở nhà mạng. Nếu di động của mình cài phần mềm có thể giải quyết được thì không thể tốt hơn. Nhạc Băng Phong cười nói, anh lại muốn làm chuyện gì xấu sao? Tự mình cài phần mềm ngụy trang số là chuyện không thể. Tôi cho anh một số điện thoại, anh ở đằng sau số điện thoại trực tiếp gọi đi. Ở di động đối phương hiển thị ra chính là một dãy số sao, mà nhà mạng cũng không cách nào tra. Vấn đề ở chỗ gọi như vậy cần trả phí điện thoại quốc tế đường dài, hơn nữa còn trả gấp đôi. Anh tự mình xem rồi làm. Cách chương.